Tên ngốc, em yêu anh. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi, đờ, được rồi. Nó nói không ra hơi thở hồng hộc khi bị Phong kéo chạy như điên. Xin lỗi, Nhi không sao chứ? Phong quay sang hỏi Nhi. Không sao, mà, sao chạy dữ vậy? Nó thở hổn hển, tại lo cho Nhi thôi. Phong gãi đầu, hi, có gì đâu, mà Phong giỏi ghê. Nó cười giơ ngón tay cái lên. Phong bình thường thôi, không giỏi bằng. Nói đến đây Phong mới sực nhớ. Nam, Nam đâu? Phong hốt hoảng, nó cũng sực nhớ ra. Chết, hai người chạy mà bỏ quên hắn ở đó rồi. Có khi nào, vẫn còn. Nó và Phong nhìn nhau rồi chạy lại chỗ đó. Nhưng hắn đã không còn ở đó nữa. Chết tiệt, vậy mà cũng quên được. Phong đấm mạnh vào tường rồi những hàng máu đỏ tương chảy ra. Nó không chưa từng thấy Phong mất bình tĩnh vậy, đâm ra sợ. Nó hốt hoảng chạy lại nắm tay Phong. Không cho Phong làm gì nữa và nói. Tên đó quái đản lắm. Có thể hắn đã về nhà rồi thì nên. Nó trấn tĩnh Phong. Mong là vậy. Phong thở dài. Nó cũng thở phào nhẹ nhõm rồi bắt đầu lo cho Nam. Không biết có sao không nữa. Và hai người họ về nhà. Nhà nó gọi rất nhiều, nhưng không ai bắt máy. Nó cảm giác có điều gì đó bất ab trong lòng. Nó bồn chồn không yên, cứ thấp tha thấp thỏm, và cuối cùng cũng nhấc máy. Nó vui mừng rồi sau đó. Ông làm gì mà không bắt máy vậy hả? Biết tôi lo lắm lắm không? Về mà không báo tiếng nào hết. T-G-Ơ hay. Chứ ca phải hai đứa mi bỏ hắn à? Nó mắng nhưng cảm thấy vui hơn. Nhưng nó đã vụt tắt khi đầu bên kia cất lên một giọng nữ mà nó nghe rất quen. Nhi hả? Giọng nói có vẻ cười cợt. Ai Z, nó muốn khẳng định mòng là không phải nhỏ đó. Không nhớ mình à? CN gặp nhau rồi mà. Di cười. Sao lại cầm máy của Nam vậy? Nó bức xúc. Sao hắn lại để nhỏ đó cầm máy? Đã thế giờ cũng rất muộn rồi. Mình mới cần phải nói. Nam là bạn trai mình. Bây giờ đã muộn rồi mà bạn gọi cho bạn trai người khác vậy là không được đâu. Nam đang ngủ. Có gì gọi sau đi. Nói xong nhỏ Di cúp máy. Nó như không dám tin vào tai mình nữa. Cái gì? Nam đang ngủ á? Nó không biết là họ đang làm cái quái gì nữa. Được lắm. Mất công tôi và Phong lo cho ông mà đi qua nhà gái vậy đó. Nó quăng điện thoại một góc trèo lên giường ngủ mà cảm giác khó chịu. Bực tức cứ kéo mãi đến khi ngủ không thôi. Một ngày mới lại bắt đầu. Một ngày trời nắng âm chiếu sáng vào từng khe cửa sổ hắt vào giường hắn đang ngủ. Hắn nhíu mày ngồi dậy. Đau đầu quá. Hắn ôm đầu. Dậy rồi hả? Ngủ thêm chút nữa đi à, nhỏ Di ngồi trên ghế uống trà. Sao cô lại vào phòng tôi? Hắn ôm chăn che người. Làm như con gái à ông? Anh nói gì vậy? Đây là phòng e mà. Hôm qua A ngất lên e đưa A về đây. Di khoanh tay nhìn hắn. Tại sao tôi ngất? Hắn hỏi tỉnh bơ. Đừng nói bị đánh mất trí luôn nhà pa. Hôm qua anh bị côn đồ. Di ngừng lại uống trà. Cái gì? Tôi bị chôm đồ á, hắn ngạc nhiên. Đi khám tai đi ông nội. Anh bị côn đồ đánh. Nhỏ Di cũng bó tay với hắn luôn. Vậy thì cảm ơn, tôi đi đây. Hắn nói xong đứng dậy lấy áo khoác mặc vô. Anh, ở lại nghỉ đi chứ. Di đứng dậy, khỏi đi, tôi còn phải đi học nữa. Nói xong hắn bỏ đi luôn. Di không biết nói gì chỉ biết tức giận mà thôi. Tại ngôi trường xinh đẹp mà hắn không nhớ nổi cái tên. GT, cách trường.